Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Minh ta, vẫn luôn trầm mặc, Ôn Phụ nói, chuyện này, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi muội muội tuyệt đối không thể tại đây việc ra sai lầm. Người muội muội phạm phải như vậy sai, cố nhiên có nàng không hiểu chuyện duyên cớ, đã có thể cùng ngươi nói, vạn nhất ngươi ra cái chuyện gì, hết thảy đều không thể bị vãn hồi rồi, ba mẹ này sẽ chỉ biết may mắn ngươi không có việc gì, ngươi yên tâm, Minh ca, về sau ba ba sẽ không lại nói ngươi muội muội không hiểu chuyện, ba ba sẽ cho ngươi một công đạo, việc này. Ba ba tuyệt không sẽ nuông chiều, đại khái là cảm thấy Minh ta có chút buông lòng. Ôn mẫu đành gãy Ôn phụ nói, hiện tại nói nhiều như vậy có cái gì ý nghĩa? Trước đem sự tình áp xuống đi lại truy cứu cũng không muộn a. Trước đừng nói này đó, trước đem sự áp xuống đi. Minh ta, ngươi ở quan trường nhận thức người nhiều. Mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Minh ta cười lạnh. Ngươi làm ta đi áp xử. Việc này ta đi. Ôn phụ trắng Ôn mẫu liếc mắt một cái. Quay đầu lại ôn hòa đối Minh ca nói. Minh ca, việc này ủy khuất ngươi. Mụ mụ ngươi nơi này có bồi hộ. Ngươi về trước ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Minh ca gật gật đầu ra bệnh viện. Bất quá ở trên hành lang gặp được cùng Lê Thành cùng nhau chiều phòng bệnh đi mau tới Ôn Nhã. Vừa thấy đến Minh ca, Ôn Nhã lập tức nôn nóng hỏi, mụ mụ hào hào, như thế nào sẽ tiến bệnh viện? Mụ mụ đây là làm sao vậy? Như thế nào cũng chưa người nói cho ta một tiếng, nếu không phải ta gọi điện thoại về nhà, cũng không biết chuyện này. Minh ca đứng yên, ánh mắt đảo qua Ôn Nhã dừng ở Lê Thành trên người. Câu môi, hơi hơi mỉm cười, tỉ tỉ. Tỷ tỷ ngươi nói chuyện a, mụ mụ rốt cuộc làm sao vậy? Minh ca lại không được để ý tới Ôn Nhã, thu hồi ánh mắt sau, liền nện bước thong dong từ Ôn Nhã bên cạnh trải qua, tỷ tỷ. Ngươi, Ôn Nhã vẻ mặt mê hoặc trên tay, duỗi tay đi kéo Minh ca cánh tay, Minh ca thân mình hơi hơi một tránh né tránh nàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ôn Nhã vẫn luôn nhìn Minh ca chuyển qua hành lang, như là bị cực đại thương tổn giống nhau rúc vào Lê Thành ngực lẩm bẩm. Tỷ tỷ của ta, nàng còn ở vì sự tình lần trước sinh khí, nàng không phải là không để ý tới ta cái này muội muội đi. Ngoan, này lại không phải ngươi sai, là nàng chính mình tâm tư hẹp hòi không dung với người. Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ôn mẫu chính là cấp hỏa công tâm cũng không có cái gì đại sự. Nàng buổi chiều liền xuất viện, vì đem Ôn Nhã sự tình áp xuống đi, cùng Ôn phụ cùng nhau đi ra ngoài tìm quan hệ, lấy Ôn gia tài lực nhân mạch. Đem chuyện này áp xuống tới thật đúng là không phải cái gì đại sự. Chẳng qua là Ôn mẫu quá coi trọng chính mình nữ nhi, cho nên mới sẽ như vậy luống cuống tay chân. Xử lý xong Ôn Nhã chuyện này, chính là Ôn Nhã cùng Lê Thành đại hôn nhật tử. Ôn Nhã bởi vì mang thai duyên cớ đã vô pháp lại kéo xuống đi. Lê gia tuy rằng cảm thấy cùng tỷ tỷ đính hôn cưới lại là muội muội, chuyện này thật sự mất mặt, nhưng áp không được Lê Thành cần thiết muốn cưới quyết tâm. Thả Ôn Nhã lại hoài bọn họ Lê gia cốt nhục, đáy lòng lại khó chịu. Vẫn là đến đánh lên tinh thần làm việc này nhi. Ôn Nhã cùng Lê Thành kết hôn phía trước, Ôn phụ Ôn mẫu lại tìm Minh ca nói chuyện một lần lời nói. Hiện giờ Ôn Nhã hắc liêu đều ở Minh ca trong tay, mấu chốt nhất chính là Minh ca lại là người bị hại. Bọn họ vì không cho tỉ muội hai tay đủ tương tàn, đem hai người kế thừa số định mức sửa lại. Ôn Nhã 30% cổ phần toàn bộ bị thu về, chỉ cho một ít phía trước nói định bất động sản cùng tiền mặt, mà Minh ca Ôn Phụ khuyên giải Minh Ta một lần nữa trở lại công ty. Hắn cùng Ôn Mẫu thương lượng, công ty ngày sau toàn bộ giao từ Minh Ta tiếp quản. Gần nhất là bởi vì Minh Ta năng lực. Thứ hai, bọn họ đại khái cũng từ lần trước sự ngửi ra điểm âm mưu hương vị. Sợ công ty đến cuối cùng dừng ở người khác trong tay, đương nhiên. Tiền đề điều kiện là, bọn họ hy vọng Minh Ta sinh đứa bé đầu tiên họ Ôn. Về sau công ty cũng đến truyền tới đứa nhỏ này trong tay, không có đứa con trai xem như Ôn Phụ Ôn. Mẫu lớn nhất tiếc nuối. Trước kia thượng không cảm thấy, hiện giờ già rồi, mới phát giác không đứa con trai là kiện nhiều chết không nhắm mắt sự, Ôn Nhã biết được cha mẹ an bài. Nơi nào có thể nguyện ý a? Khóc sướt mướt trước tìm Ôn Mẫu tố khổ, chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều không phải cha mẹ thân thích coi trọng. Nhưng nàng không nghĩ tới cha mẹ thân bất công thành như vậy. Vì đại tỷ tỷ. Thế nhưng như vậy đem nàng đuổi ra khỏi nhà, phóng hỏa tìm người sát Minh Ca sự tình. Ôn Mẫu Ôn Phụ gần nhất là tưởng cấp cái này tiểu nữ nhi điểm thể diện. Nàng một cái thai phụ, xé rách mặt sợ cảm xúc kích động. Thứ hai Ôn Phụ Ôn Mẫu cảm thấy việc này nhiều ít cùng Lê Gia có quan hệ. Cho nên không nghĩ rút dây động rừng, mới không có nói cho Ôn Nhã. Hiện giờ Ôn Nhã ủy khuất như vậy khổ sở khóc lóc kể lể. Lại có thượng số tuổi gia gia nãi nãi tiến đến chuyên môn vì Ôn Nhã đương chỗ dừa. Ôn Mẫu thiếu chút nữa bị cái này tiểu nữ nhi nói động, cùng nhau tới rồi Ôn Phụ nơi nào. Ôn Phụ lạnh mặt, bất luận lão phụ lão mẫu nói như thế nào. Bất luận nữ nhi như thế nào khóc lóc kể lể cùng với thê tử như thế nào hòa giải. Đều là một câu đã định rồi sẽ không sửa đổi nói. Ôn Nhã không nghĩ tới chính mình phụ thân như vậy. Bất công, thật là cảm thấy lạnh thấu tim. Người lúc trước nói đến hào hào, hiện tại đều không cho ta. Người làm ta ngày sau ở Lê Gia như thế nào dừng chân. Người khác sẽ cười chết ta. Ta gả chồng còn có ý gì? Đi để cho người khác khinh thường châm biếm ta. Ta còn không bằng không gả đâu. Lê Gia là chính ngươi đoạt tỷ tỷ ngươi. Ngươi không gả cũng đến gả. Ôn Nhã vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Ôn Phụ. Nàng đại khái không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ nói ra tuyệt tình như vậy nói. Trực tiếp kéo dương hành lý muốn rời nhà trốn đi. Lúc này đây Ôn Nhã cùng Lê Thành đại hôn như cũ. Không có thể thuận lợi cử hành. Bởi vì Lê Thành cục cưng tiểu kiều thê rời nhà trốn đi không thấy, Lê Gia cũng bởi vì việc này đều. Mau khí oai miệng, Ôn Gia nữ nhi từng cái cùng Ôn Thần giống nhau. Liên tiếp vài lần, đã đem bọn họ Lê Gia mặt già cấp mất hết. Nề hà nhà mình nhi tử điên cuồng giống nhau mê luyến Ôn Gia cái kia lão nhị. Thật là muốn chọc giận sát bọn họ. Minh Ca cùng Ôn Phụ Ôn Mẫu nói muốn kết hôn thời điểm. Ôn Phụ Ôn Mẫu có như vậy một cái chớp mắt đều là kịp thời trạng thái. Tô An cũng chính là như vậy bị Minh Ca đưa tới Ôn Phụ Ôn Mẫu trước mặt. Nhạc phụ tương lai nhạc mẫu thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng, bất quá trời sinh một trương nghiêm túc mặt Tô An thoạt nhìn muốn so với bọn hắn hai cái càng nghiêm túc. Ôn Phụ Ôn Mẫu chỉ cho rằng tiểu tử là khẩn trương đâu. Không thể không hoãn biểu tình. Biết được Tô An xem như nửa cái cô nhi. Tuy rằng cảnh sát này chức nghiệp không tốt lắm. Bất quá như vậy nam hài tử làm Ôn gia tới cửa con rể tốt nhất bất quá a. Ôn Phụ Ôn Mẫu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vừa lòng. Tuy rằng Tô An không phải cái gì đại phú đại quý, cũng không phải cái gì quyền quý nhân gia, nhưng mà chính là loại này mới càng thích hợp muốn trưởng quản Ôn gia Minh Ca. Nghe nói Ôn Phụ Ôn Mẫu yêu cầu duy nhất chính là muốn đem Tô An cùng Minh Ca ngày sau sinh hài tử họ Ôn. Tô An thực nghiêm túc tỏ vẻ có thể ân họ Ôn hoặc là họ Tô, với hắn mà nói không khác nhau. Bởi vì mặc kệ họ gì, đều là hắn cùng Minh Ca tiểu hài tử, canh ba phòng trừng muốn trễ chút, Buổi chiều mang Coca đi ra ngoài dạo một vòng. Hết chương.